Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1460, Hắc ám hồn vực hồn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tòa này Hắc ám thánh địa tựa hồ có chút đặc thù a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh tổ lẩm bẩm nói, hoàn toàn chính xác có chút đặc thù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hủy Diệt Thủy Tổ cũng phát hiện, mỗi một tòa Hắc ám thánh địa cũng có đặc thù tu luyện hệ thống, tỉ như Hắc ám hủy diệt vực hấp thu Hắc ám cấm vực vô số khu vực hủy diệt năng lượng, lấy hủy diệt là tu hành hệ thống, cho nên Hắc ám hủy diệt vực thịnh hành hủy diệt một đạo, lại thêm bọn hắn tự nhiên huyết mạch yêu thế, chỉ cần hủy diệt hết thảy liền có thể trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Hắc ám thánh vực thì là người tu hành thánh địa, lấy tu luyện làm chủ, lấy cảm ngộ cấm kỵ đại đạo làm chủ. Có thể cái này tòa thứ ba Hắc ám thánh địa thì hoàn toàn không đồng dạng, quy tắc của nơi này hết sức đặc thù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quy tắc của nơi này khuynh hướng linh hồn, thánh tổ kinh ngạc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh hồn, cái khác thủy tổ từng cái dò xét thôi diễn một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn toàn chính xác, tòa này Hắc ám thánh địa quy tắc khuynh hướng linh hồn một đạo. Có chút thế giới khuynh hướng linh hồn quy tắc rất bình thường, có thể cái này toàn bộ Hắc ám thánh địa cũng khuynh hướng linh hồn một đạo, vậy đã nói rõ cái này Hắc ám thánh địa dòng chính con đường tu luyện chính là linh hồn chi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc ám hủy diệt vực chủ chảy là huyết mạch chi đạo, Hắc ám hủy diệt vực chủ chảy là nhục thân chi đạo, tỉ như vực tổ tăng lên tu vi liền dựa vào rèn luyện vực thể. Mà dòng chính là linh hồn một đạo kia nhất định phải tăng lên linh hồn cảnh giới, mới có thể tăng lên tu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thú vị, dạng này dòng chính là linh hồn một đạo Hắc ám thánh địa, bên trong đàn sinh rất nhiều bảo vật, có lẽ là tăng lên linh hồn cảnh giới bảo vật, có lẽ có thể sinh ra có thể rèn luyện nhóm chúng ta thủy tổ linh hồn bảo vật. Chúng ta nhục thân rất khó tăng lên, nhưng nếu là tôi luyện linh hồn, thực lực sẽ có nhất định tăng trưởng. Thời không thủy tổ hưng phấn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác thủy tổ cũng thập phần hưng phấn, đáng tiếc bọn hắn vào không được, nếu không, lập tức liền xâm nhập cái này tòa thứ ba Hắc ám thánh địa. Tòa này Hắc ám thánh địa tên gọi là gì vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đông đảo thủy tổ chuẩn bị cho tòa này thánh địa đặt tên. Liền gọi là Hắc ám hồn vực đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh tổ thuận miệng lấy tên nói. Thánh tổ vậy mà cho tòa này Hắc ám thánh địa lấy tên, vậy liền gọi là Hắc ám hồn vực đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác thủy tổ nhao nhao đồng ý, Hắc ám hồn vực vị trí xác nhận từng cái ở chỗ này thành lập truyền tống nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc ám hủy diệt vực bên này, thời không thủy tổ thành lập một cái vĩnh cửu thời không chi môn. Hắc ám thánh vực bên này, giới tổ ngưng tụ một tòa chiến giới tháp điểm tháp, đồng thời mở ra quyền hạn cho phép đi qua chiến giới tháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá trước đó sử dụng chiến giới tháp xuyên thẳng qua lưỡng địa, hao phí năng lượng quá nhiều cho nên giới tổ mới đóng lại cái này một năng lượng, dẫn đến chiến giới tháp không có biện pháp dùng để đi đường, cũng chỉ có chiến môn vô địch vực tổ mới có một chút xíu quyền hạn, có thể tạm thời xuyên thẳng qua lưỡng địa nhưng lại không thể ly khai chiến giới tháp phạm vi quá xa. Trước đây cổ hải vực tổ chính là thông qua điểm này quyền hạn đi tới huyền hư thánh giới trợ giúp Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hôm nay quyền hạn buông ra, bất luận kẻ nào đều có thể thông qua chiến giới tháp xuyên thẳng qua lưỡng địa, nhưng lần này cũng chỉ là tạm thời mở ra, đưa Hắc ám thánh địa nửa bước vực tổ nhóm tới mà thôi. Vĩnh Hằng giáo bên kia cũng kiến tạo một tòa to lớn trận pháp truyền tống, nhường Vĩnh Hằng giáo nửa bước vực tổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên thực tế thủy tổ nhóm cũng có thể từng cái đưa nửa bước vực tổ tới, nhưng tốc độ quá chậm. Thủy tổ nhóm là không cách nào duy nhất một lần đưa quá nhiều người tới, bởi vì ý niệm bao khỏa không ở tất cả mọi người, dù sao vượt qua như thế dài dằng dặc cự ly, hạn chế rất lớn, nếu là cưỡng ép đưa người đi tới, những cái kia nửa bước vực tổ sẽ ở trên nửa đường phân giải thành hư vô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính như trước đây đưa vô thượng cấp vực tổ tiến về Hắc ám cấm vực biên giới thánh vực đại lục, thủy tổ nhóm cũng là từng cái đưa vô thượng cấp vực tổ, mà không biện pháp cùng một chỗ đưa qua. Bằng không mà nói thủy tổ mang theo vô số nửa bước vực tổ, nhẹ nhõm liền có thể vượt qua vô tận cương vực kia không quá hiện thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủy tổ nhóm mình có thể nhất niệm đi qua vô tận thời không, giáng lâm Hắc ám cấm vực bất luận cái gì một chỗ kia là chính bọn hắn ý niệm vĩnh hằng bất hủ, nhục thân quá mức cường đại, những người khác có thể làm không đến. Rất nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc ám thánh vực từng vị nửa bước vực tổ thông qua chiến giới tháp đi tới hắc ám hồn vực nơi này. Diệp Thiên cũng thông qua huyền hư giới chiến tổ giới, trực tiếp tiến về hắc ám hồn vực, đây cũng là giới tổ buông ra quyền hạn cho nên 10 điểm thuận tiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, nhân tộc 10 vạn vực tổ tại Diệp Thiên bản thể dẫn đầu dưới, giáng lâm hắc ám hồn vực biên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Diệp Thiên xuất hiện là, rất nhiều thủy tổ nhao nhao kinh ngạc một cái. Vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn nhìn ra Diệp Thiên tu vi cảnh giới, có thể trước đó Diệp Thiên mới vô thượng cấp vực tổ trung kỳ a, vừa mới qua đi bao lâu, Diệp Thiên tu vi vậy mà đạt đến vô thượng cấp vực tổ đỉnh phong cảnh giới, thực lực này tốc độ tăng lên quá nhanh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám hủy diệt vực thủy tổ nhóm cũng muốn diệt hết Diệp Thiên, nhưng bây giờ hắc ám thánh vực rất nhiều thủy tổ cũng ở đây, bọn hắn tự nhiên không thể làm chuyện như vậy. Nhưng nửa bước vực tổ nhóm đi vào đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy tổ nhóm mở miệng nói, ào ào ào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số nửa bước vực tổ bị vô thượng cấp vực tổ nhóm ném vào đến hắc ám hồn vực bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thiên cũng vung tay lên, đem 10 vạn nhân tộc thiên tài bao trùm, đưa vào đến hắc ám hồn vực mà lại đưa vào đến một cái xa xôi khu vực không có đưa vào đến hạch tâm khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân tộc nội tình vẫn là thấp một chút, huống hồ nhân tộc tiên thiên chủng tộc ưu thế không lớn, không cần thiết tại nửa bước vực tổ giai đoạn cùng thế lực khác chống lại cạnh tranh, cho nên tại xa xôi khu vực phát triển cũng có thể. Huống hồ có hắn phục chế thân thể tại trợ giúp nhân tộc tại hắc ám hồn vực quật khởi cũng là 10 điểm chuyện dễ dàng, không cần cái gì tốt địa bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không bao lâu, vô số nửa bước vực tổ tràn vào đến hắc ám hồn vực. Mà cái này từng vị thủy tổ nhóm ngay ở chỗ này người tu luyện cũng không có rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn thậm chí tham ngộ hắc ám hồn vực quy tắc đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại tu luyện. Hắc ám hồn vực một chỗ xa xôi cương vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc 10 vạn nửa bước vực tổ thiên tài giáng lâm nơi này, bọn hắn bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh nơi này, đồng thời trước tiên chiếm cứ một tòa vực giới. Diệp Thiên đã sớm dặn dò qua bọn hắn, tiến vào hắc ám hồn vực về sau, nhân tộc nhất định phải ngưng kết bắt đầu, lại ngay từ đầu cầu cố gắng tu hành, không nên chạy loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc ám hồn vực sinh ra đã rất lâu rồi, cho nên nơi này bây giờ đã xuất hiện không ít chủng tộc tu luyện hệ thống Diệp sơ bước thành hình. Hồn đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân tộc góp nhặt rất nhiều tin tức cũng góp nhặt cái thế giới này tu luyện hình thể. Cái thế giới này người tu hành không coi trọng nhục thân, cái coi trọng linh hồn, cho rằng linh hồn mới là căn bản, nhục thân hủy diệt hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ, mà linh hồn nếu là chôn vùi, vậy liền thật vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên thấy được hồn đạo, lập tức cảm thấy cái này một đạo tiềm lực rất cao. Mà lại, muốn tại hắc ám thánh vực trở thành thủy tổ cũng nhất định phải tu luyện hồn đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.